Chào mừng các bạn đến với tập 17 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Và như chúng ta đã biết, ở cuối tập 16 thì Diệp Lăng và Lưu Sảo đã lái xe đi đến trước khách sạn Hỉ Nghênh Lai để dùng cơm. Tuy nhiên thì đã gặp phải sự khinh bỉ của tên bảo vệ. Vậy chúng ta muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 17 của bộ truyện này. Chương 81. Tôi muốn phòng VIP. Sản nghiệp nhà tôi. Trầm Nguyệt Tâm hình như rất có hứng thú hỏi. Có ý gì? Khách sạn Hỉ Nghênh Lai thuộc về tập đoàn Hoa Mỹ đúng không? Diệp Lăng nói. Ừ, là như vậy. Tôi lái xe đến khách sạn lớn ở thành phố Đông Hải này ăn cơm. Nhưng bảo vệ lại nói cho tôi biết là xe dưới 20 vạn thì không thể đỗ trong bãi đậu xe này. Có quy định này không? Làm sao có thể? Trầm Nguyệt Tâm nhíu mày lại, trực tiếp nói. Không thể có chuyện như vậy. Bất kỳ sản nghiệp ẩm thực nào dưới trướng tập đoàn Hoa Mỹ đều lấy phục vụ cho khách là chủ yếu, thứ hai mới là mùi vị. Đừng nói là xe dưới 20 vạn, coi như là xe đạp cũng có thể để ở trong bãi đỗ xe đó. Tôi đây cũng không biết, dù sao bảo vệ ở đây cũng không cho tôi đỗ xe. Hơn nữa quản lý ở đây cũng nói đây là quy định của khách sạn. Dưới sự tức giận, tôi đã rửa mặt cho bọn họ. Diệp Lăng nói. Rửa? Ý gì đấy? Trầm Nguyệt Tâm không hiểu rồi hỏi. Chính là đánh cho bọn họ một trận, mũi bọn họ phun máu, răng cửa rơi xuống, thiếu chút nữa vào nhà xác, cái này cô hiểu chưa? Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng dã rồi nói, Trầm Nguyệt Tâm, chuyện này cô định xử lý như thế nào? Tôi đây là lần đầu tiên đến khách sạn xa hoa như vậy ăn cơm, hơn nữa còn là ôm tâm trạng tốt, nếu bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi không ngại phá đi chỗ này đâu. Xem khả năng của anh đã. Trầm Nguyệt Tâm hừ một tiếng lại nói, như vậy đi, bây giờ anh ở đó chờ một chút, muốn ăn gì thì ăn, tôi vừa lúc cũng đang ở thành phố Đông Hải, rất nhanh có thể đến đó. Được. Cúp điện thoại, Diệp Lăng lay lay điện thoại di động cười nói với Đỗ Bình. Đỗ quản lý đúng không? Tiểu đệ thật sự là bị ông làm cho hoảng sợ rồi, đợi một chút có một vị đại mỹ nữ tới đây, ông có gì muốn nói thì nói với đại mỹ nữ đó nhé. Đỗ Bình chau mày, y cho loại dự cảm xấu. Mới vừa rồi, nghe lời nói và khẩu khí của Diệp Lăng, rõ ràng cho thấy đang phản ánh tình huống với cao tầng của tập đoàn. Nếu như đối phương có chức thấp hơn mình thì cũng thôi đi, nếu là cao hơn, vậy thì khốn khổ rồi. Anh rể, để thằng nhãi đó tiến vào như vậy sao? Tôn Nam lau cái mặt đầy máu, không cam lòng nói. Đỗ Bình nói, trước đừng gấp, nhìn người này có hậu phương như thế nào đã. Nếu như hắn giả bộ, ngày hôm nay cho hắn đẹp mặt luôn. Vâng, Tôn Nam cũng nặng nề gật đầu. Gã đang suy nghĩ, anh rể là quản lý ở đây, chức vụ lớn như vậy, vẫn không thể đè ép được một cái tên lái cherry sao? Về phần tên bảo vệ chừng 30 tuổi kia, Đỗ Bình nhìn thoáng qua, phân phó người đưa đến bệnh viện. Lại nói lúc Diệp Lăng với Lưu Sào đi vào khách sạn, trong đại sảnh lập tức đưa tới rất nhiều ánh mắt. Vừa rồi đánh Tôn Nam và tên bảo vệ chừng 30 tuổi kia, những người này cũng đã tận mắt nhìn thấy. Tiên sinh, ngày có đặt trước không? Trước đại sảnh, một người phục vụ đi tới, trước mặt bôi một tầng son phấn. Đây là điều cần thiết để đứng trước quầy lễ tân. Chẳng qua người phục vụ này cũng rất xinh đẹp, mắt to, chẳng qua là đang cúi đầu, không dám nhìn Diệp Lăng. Cô sợ cái gì? Diệp Lăng có chút bất đắc dĩ cười nói. Không có đặt trước, chỉ có chừng hai chúng tôi thôi, tìm căn phòng nhỏ là được. Này, người phục vụ cố lấy dũng khí rồi nói, tiên sinh, phòng của chúng tôi ở đây đều phải đặt trước, hơn nữa ngày chỉ có hai người, cũng không cần phải bao nguyên một phòng. Tôi đây lần đầu tiên đến loại khách sạn cao cấp này dùng cơm, tất nhiên phải muốn hưởng thụ thật tốt. Diệp Lăng nói, người phục vụ nhất thời nở nụ cười. Tiên sinh, theo tôi thấy, ngày thực sự không cần bao phòng đâu. Mùi vị đồ ăn của chúng tôi ở đây ăn đều giống nhau. Hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã thoải mái. Chỉ cần ngài chọn chỗ ngồi, chúng tôi lập tức sẽ sắp xếp cho ngài. Tôi biết ý của cô. Diệp Lăng cười liếc mắt nhìn người phục vụ. Dùng phòng là phải có phí đúng không? Bao nhiêu tiền? Phòng nhỏ 1.000, tầm trung 3.000, phòng lớn 5.000, phòng VIP 1 vạn. Người phục vụ bất đắc dĩ nói. Lúc này, Đỗ Bình cũng đã đi tới, đứng ở nơi không gần, không xa với Diệp Lăng, vừa lúc có thể nghe được đoạn đối thoại của người phục vụ và Diệp Lăng. Được, Vậy cho tôi một phòng VIP, Diệp Lăng nói. Lưu Xảo vội vàng kéo góc áo của Diệp Lăng rồi nói, chúng ta không cần phải ăn trong phòng VIP, mắc quá. Hơn nữa người ta nói cũng không sai, chúng ta không cần tìm phòng, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ăn là được mà. Không được, ngày hôm nay là anh bồi tội cho vợ, hơn nữa chúng ta là lần đầu tiên đến đây ăn, tất nhiên phải hưởng thụ thật tốt rồi. Diệp Lăng nói, hai má của Lưu Xảo đỏ ửng, không nói nữa. Cái này, người phục vụ nhìn Đỗ Bình cách đó không xa, trong lòng không có chủ ý. Phòng VIP cần phải đặt trước. Không sao, cho hắn một phòng. Đỗ Bình nói, y cũng thật muốn nhìn một chút, Diệp Lăng rốt cuộc có thân phận gì, còn dám dùng phòng VIP. Vậy được, tiên sinh, chờ một chút. Người phục vụ tra xét đại sảnh một chút, lộ ra ái náy nói, tiên sinh, thật ngại quá, đêm nay phòng VIP đều đã được đặt. Chỉ còn phòng trung bình và phòng lớn, đúng không? Diệp Lăng lắc đầu nói, tôi muốn phòng VIP, 1 vạn đồng. Không sao, tôi cho cô 2 vạn, nhường lại cho tôi một phòng. Tiên sinh, đấy không phải là vấn đề tiền bạc, phòng VIP thực sự đã được đặt hết. Chúng tôi 3 vạn, Diệp Lăng thản nhiên nói. Phục vụ kia hơi sừng sốt, vội vàng giải thích. Tiên sinh, Hỷ Ngây Lai phục vụ khách là chính, chúng tôi rất uy tín, thực sự không có khả năng. 4 vạn, thực sự không phải chuyện tiền bạc, tiên sinh không nên làm khó chúng tôi. 5 vạn, trán của phục vụ kia toát cả mồ hôi hột, cô rốt cuộc nhìn ra được. Người trước mặt này ăn mặc giống như nhà quê, nhưng trên thực tế là tên thổ hào. 5 vạn đồng, muốn một căn phòng riêng, đây không phải là dùng cơm, mà là đến đây ăn phòng. Còn chưa được sao? Diệp Lăng cười mỉm, lại nói, không sao, tôi cho cô 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Nói chung, ngày hôm nay tôi muốn một phòng VIP. Lưu Xảo đứng một bên, Nhu Thuận không thèm nhắc nhở nữa. Cô biết Diệp Lăng không phải đang lãng phí tiền, mà là làm cho những người lấy mắt chó coi thường người khác này biết, đừng tưởng mặc ít, mặc đồ ít tiền, lái xe ít tiền thì có thể tùy tiện bị người khác khinh dễ. Đánh, Diệp Lăng có thể đánh, nhưng dùng loại cách này nhục nhã bọn họ còn thống khoái hơn rất nhiều. Phục vụ kia đã hoàn toàn luống cuống, trước đó cô cũng cho rằng Diệp Lăng không có tiền. Cô không khỏi lén lén liếc mắt nhìn Diệp Lăng, trong lòng thầm nghĩ, người này không phải là không có tiền, nhưng giả bộ có tiền mà. Chương 82. Lấy tiền đập. Đỗ Bình cũng nghĩ Diệp Lăng đang giả bộ mình có tiền, làm cho bọn họ nghĩ lầm là hắn thực sự có tiền. Nếu là giàu như vậy, sao lại lái một chiếc Cherry? Có thể tốn 10 vạn bao một căn phòng, người khiêm tốn đi nữa cũng sẽ không làm như vậy. Tiên sinh vừa mới nói bao nhiêu tiền? Đỗ Bình tiến lên đi tới hỏi. Diệp Lăng liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, ông muốn bao nhiêu? Đỗ Bình nói, hay là tiên sinh ra giá đi, dù sao thì chỗ chúng tôi quan trọng nhất chính là khâu phục vụ, chẳng qua phòng VIP hôm nay đã được đặt hết, nếu tiên sinh muốn một phòng VIP thì chỉ có cách trả giá cao hơn thôi. Ông không phải rất muốn tiền sao? Diệp Lăng nở nụ cười, từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ, đi phía trước ném lên quầy phục vụ. Một phòng VIP, tôi cho các người 10 vạn, đủ chưa? Mấy người phục vụ đều không dám nói lời nào, cầu cứu nhìn về phía Đỗ Bình. Đỗ Bình có thể trở thành quản lý của khách sạn này cũng có một chút thủ đoạn. Được, cho cậu ta một phòng. Phục vụ kia hiểu được ý của Đỗ Bình, lấy thẻ quét. Trên thực tế, ăn cơm ở những chỗ này tính tiền sau, tiền phòng và tiền ăn cùng tính một lượt, nhưng bây giờ lại quẹt thẻ trước. Đỗ Bình thực sự muốn nhìn xem Diệp Lăng rốt cuộc có tiền hay không. Tiên sinh, xin điền mật mã, phục vụ kia nói. Diệp Lăng điền mật mã vào, trực tiếp bị khấu trừ 10 vạn tiền mặt. Lúc này Đỗ Bình đã chấn kinh, phục vụ kia cũng hoàn toàn sợ ngây người. Người này vậy mà thực sự có tiền sao? 10 vạn đồng, mắt cũng không chớp một cái. Nếu không có tiền thì là do tố chất tâm lý hắn tốt. Gương mặt của Lưu Xảo đầy vẻ đau lòng, nhỏ giọng nói với Diệp Lăng, chỉ là một căn phòng thôi, 10 vạn đồng lại không thể ăn, quá lãng phí rồi. Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười, cô gái nhỏ này chỉ biết ăn, sau này anh sẽ cho em ăn thật no. Sắc mặt của Đỗ Bình có chút âm trầm, y nói với phục vụ, mang tiên sinh này đi chọn món ăn. Trong lòng y có dự cảm xấu, càng ngày càng mãnh liệt. Không cần, Diệp Lăng phất phất tay, thản nhiên nói, cầm thực đơn đến đây, cho tôi ở chỗ này chọn. Phục vụ sửng sốt, không nói hai lời, đi lấy thực đơn. Rất nhanh, phục vụ đã cầm thực đơn tới. Không hổ là khách sạn cấp 5 sao, mấy món này thật đúng là đắt. Diệp Lăng nhìn thực đơn, nói thầm. Nghe nói như thế, vẻ âm trầm trên mặt của Đỗ Bình biến mất một chút. Ý nghĩ, vừa nãy Diệp Lăng là đang giả bộ. Nếu thật không nháy mắt tiêu 10 vạn đồng, vì một căn phòng như thế, thì có thể nói món ăn này đắt được sao? Lưu Sào cũng nhìn thực đơn một chút, còn người nhất thời trừng lớn kêu, thật là đắt. Nếu như hai vị nghĩ thức ăn đắt, bên kia là tiệc đứng. Hai vị đã lấy phòng, cũng có thể ăn tiệc đứng, bên kia cũng có phòng. Diệp Lăng nói, tiêu mất 10 vạn, lấy một phòng, lại ăn tiệc đứng. Ông nói cho tôi biết, tôi não tàn, đúng không? Diệp Lăng cười lạnh hỏi, sắc mặt Đỗ Bình lần thứ hai trở nên âm trầm xuống rồi nói, tiên sinh, tôi đây không phải vì muốn tốt cho ngày sao? Dù sao món ăn trên thực đơn cũng quá là đắt, có rất ít người ăn được. Tôi đây thật muốn nếm thử một chút. Diệp Lăng nhìn thực đơn rồi nói, hai con tôm hùm úc, hai phần vây cá mập, hai phần tổ yến kim tinh, hai phần hải sâm Somalia, một chai rose chocolate pork to win. Không nên gọi nhiều như vậy. Lưu Sào rõ ràng thấy được giá trên thực đơn, liền vội vàng nói, hai con tôm hùm úc, một con 3 vạn đồng, vây cá mập một phần là 12 vạn, còn tổ yến kim tinh mỗi phần là 78.888 đồng. Về phần hải sâm, Lưu Sào thiếu chút nữa mở miệng mắng. Cha của Lưu Sào, Lưu Viễn Đông, là ngư dân, cũng không phải chưa gặp qua hải sâm. Một cân hải sâm bán được khoảng 2.000, 3.000, tối đa là 4.000 đồng, cho dù mắc nhất cũng chỉ có hơn 1 vạn. Nhưng hải sâm Somalia ở đây có giá một con là 39.999 đồng. Định hố người sao? Ăn hải sâm của Somalia hay là ăn cướp biển Somalia đây? Về phần bình rượu Rose Chalet Porto Win, một chai hơn 15.000 đồng, Lưu Sào quả thực không biết bên trong có đựng gì. Rốt cuộc là linh đan rượu dược hay là tiên thủy ngọc tương? Một bữa cơm như vậy tiêu tốn khoảng hơn 50 vạn nhân dân tệ. Hơn 50 vạn, coi như là thành phần trí thức, không ăn không uống cũng phải mất 10 năm mới có thể có được. Lưu Sào thật đúng là sợ ăn đến đau răng, uống đến đau dạ dày. Thật vất vả mới đi ăn một bữa, tất nhiên phải ăn cho tốt. Diệp Lăng cười nói, trong thẻ của hắn còn vài triệu, một chút tiền ấy thì nghĩa là gì? Hơn nữa, chỉ cần đề cao tu vi, tùy tiện động thủ cũng có 10 mấy triệu. Tiền đối với Diệp Lăng mà nói thực sự không có khái niệm gì. Mà Đỗ Bình nghe Diệp Lăng gọi những món này, thiếu chút nữa phun ra bụng máu. Những món này chính là món đắt nhất trong khách sạn, coi như là nhân vật cấp lão đại trong thương giới, cũng không thể ăn như vậy. Đơn giản là quá xa xỉ. Tiên sinh, ngài quyết định gọi những món này? Đỗ Bình hỏi. Đồng thời mấy người phục vụ ở phía trước quầy phục vụ, lớn lên, xinh đẹp, mơ người, đều há to miệng, nhỏ nhắn, mang biểu tình không thể tin được. Các cô đối với Lưu Sào là cực kỳ ước ao. Nếu như mình cũng có một bạn trai như thế, mang bản thân đi ăn bữa tiệc lớn tốn mấy chục vạn thì tốt biết bao. Tất nhiên là xác định, nhưng mà tôi còn muốn gọi một món. Diệp Lăng nói. Đỗ Bình hỏi, món gì? Diệp Lăng chỉ vào thực đơn rồi nói, những món này, hơn nữa chai rượu này tổng cộng hơn 50 vạn, tôi cho ông 100 vạn, cho tôi món cải trắng hầm thế nào? Cái gì? Đỗ Bình trừng lớn mắt, nhiều hơn mấy chục vạn chỉ muốn một món cải trắng hầm thôi. Tôi muốn ăn cải trắng. Chẳng qua là... Diệp Lăng nhìn Đỗ Bình rồi nói, rau cải trắng này tôi muốn tự tay ông hầm. Hơn nữa, nếu như món này không hợp khẩu vị của tôi, ông lập tức làm lại cho tôi. Tất nhiên, 40 vạn thừa sẽ là của ông. Đỗ Bình nhất thời hiểu hành động này của Diệp Lăng. Người ta đây là lấy tiền đập vào mặt, không hợp khẩu vị thì làm lại, sợ rằng mình có làm 3 ngày 3 đêm cũng không hợp khẩu vị của hắn. Nếu đồng ý với hắn, chờ mình chính là bị lan qua lan lại đến chết mất. Mấy người phục vụ trừng mắt nhìn, mau chóng cúi đầu, làm bộ không nghe thấy cái gì. Lưu Sào lại ngước đầu nhỏ nhìn Đỗ Bình, giống như có một tia kiêu ngạo lóe lên trong mắt cô. Chẳng qua loại kiêu ngạo này phát ra từ trên người của Lưu Sào, thật là đáng yêu. Xin lỗi tiên sinh, ở đây chúng tôi không có rau cải trắng. Đỗ Bình nói, tôi đây cho ông 400 vạn, là đưa riêng cho ông. Ông đi mua cho tôi, rồi làm cho tôi. Như thế nào? Diệp Lăng nói, trong lòng của Đỗ Bình hung hăng run lên, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Không đủ. Diệp Lăng cười lạnh, lại nói, tôi đây cho ông 4.000 vạn. Tiên sinh, ở đây không làm rau cải trắng. Đỗ Bình lau mồ hôi trên trán nói, là không có, hay là ông không dám? Diệp Lăng ngưng mắt nhìn Đỗ Bình. Tiên sinh, chúng tôi thực sự không làm rau cải trắng. Đỗ Bình nói, ha ha, một phế vật. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Đỗ Bình, nói với phục vụ, đưa tới mấy món tôi vừa gọi đi, dẫn chúng ta đến phòng đã thanh toán. Chương 83. Nơi đây không được. Sau khi Diệp Lăng và Lưu Sảo rời đi, sắc mặt của Đỗ Bình triệt để âm trầm xuống. Hắn biết ngày hôm nay chính mình xem như là đã trúng thiết bản rồi. So với hành động trả thù này, Đỗ Bình lo lắng nhất thời chính là đại mỹ nữ trong miệng của Diệp Lăng kia. Nếu như đại mỹ nữ kia thực sự có chức cao hơn mình, vậy tiền đồ của mình sẽ hoàn toàn dừng ở đây. Phòng VIP chính là phòng VIP. Bên trong lắp đặt cực kỳ xa hoa, không chỉ có nơi ăn cơm, còn có một phòng khách lớn. Bên trong phòng khách quý nhất định là ghế sofa làm bằng da thật, lại có TV LCD 72 inch, bốn phía trang trí không ít hoa cỏ quý hiếm, làm cho toàn bộ phòng khách tăng thêm một chút không khí mới mẻ. Phòng VIP lớn như vậy, tổng cộng có 10 chỗ ngồi, cũng chỉ có hai người, Diệp Lăng và Lưu Sảo, thật ra có vẻ hơi trống trải. Người phục vụ kia đi ra khỏi phòng, Lưu Sảo lập tức nói, Diệp Lăng, ăn bữa cơm mà thôi, anh đây cũng không cần quá xa xỉ lãng phí. Sao, không hài lòng à? Diệp Lăng cười nói, hài lòng thì hài lòng, nhưng... Nói, còn chưa nói hết, cái miệng nhỏ nhắn của Lưu Sảo đã bị Diệp Lăng trực tiếp chặn lại. Hài lòng thì em nên báo đáp anh. Một tay Diệp Lăng ôm lấy Lưu Sảo, đặt ở phía trên ghế salon, thân ảnh cao lớn trực tiếp đè lên. Lưu Sảo kinh hô một tiếng rồi nói, anh làm sao? Anh, nơi này là nơi ăn cơm. Đầu lưỡi linh hoạt của Diệp Lăng trực tiếp chui vào trong cái miệng nhỏ của Lưu Sảo. Vốn Lưu Sảo còn có chút phản kháng, chẳng qua dưới loại tiến công mãnh liệt của Diệp Lăng, Lưu Sảo lập tức hãm sâu vào. Theo thế công càng ngày càng cuồng mãnh của Diệp Lăng, Lưu Sảo cũng thở dốc đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng, mắt to trợn ngược ngậm nước, lông mi chớp chớp, rất làm cho người ta yêu thích. Diệp Lăng không muốn. Rốt cuộc, Lưu Sảo chiếm được một tia cơ hội, bắt lấy bàn tay to đang hướng lên trên xoa bóp kia của Diệp Lăng, khẩn cầu nói, sẽ bị người thấy, không nên như vậy, có được hay không? Vậy ở nơi nào thì không bị người khác nhìn thấy? Diệp Lăng cười híp mắt nói, trong lúc nói chuyện, bàn tay lại nhẹ nhàng đặt lên nơi đầy đặn kia. Lưu Sảo cực kỳ mẫn cảm, thân thể run lên, không tự chủ phát ra một tiếng thân ngầm, nói đi. Diệp Lăng nói, có. Ở nhà, Lưu Sảo hoàn toàn bất đắc dĩ, cô sợ lại cứ như vậy, mình cũng sẽ nhịn không được. Nhưng nơi này dù sao cũng là ở khách sạn, chút nữa sẽ có thức ăn được dọn lên. Nếu như bị người nhìn thấy ở chỗ này làm loại chuyện đó, còn không mắc cỡ đến chết sao? Được, đây chính là em nói đấy nhé. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, ngồi dậy. Đáng ghét, đàn ông không ai tốt cả. Lưu Sảo kiều mị liếc mắt nhìn Diệp Lăng, chỉnh sửa lại quần áo. Chẳng qua trong lòng cô cũng có chút chờ mong, làm loại chuyện đó rốt cuộc là có loại cảm giác gì. Chỉ ít, vừa rồi tay của Diệp Lăng sờ lên ngực mình, lại rất thoải mái. Vợ à, em đồng ý với anh rồi, sau khi về nhà thì có thể, không cho phép em đổi ý đấy. Diệp Lăng nói. Ừ, Lưu Sảo nhỏ giọng lên tiếng. Diệp Lăng không nghĩ tới Lưu Sảo thực sự bằng lòng, nhất thời vui mừng lên. Trên thực tế, từ khi Diệp Lăng chữa hết bệnh cho Lưu Viễn Đông, Lưu Sảo liền muốn lấy bản thân mình cho Diệp Lăng. Lưu Sảo không biết mình đối với Diệp Lăng là cảm giác gì. Nói yêu thì chưa tới, nhưng thích thì vẫn có. Sở dĩ đưa mình cho Diệp Lăng, điểm quan trọng nhất chính là vì báo đáp. Lưu Sảo biết, tiền cả đời mình kiếm được đều không đủ để báo đáp Diệp Lăng. Nếu như vậy, vậy liền lấy chính mình kính dâng ra ngoài đi. Khoảng chừng 20 phút sau, đồ ăn rốt cuộc đã tới. Đầu tiên là tôm hùm Úc, Người phục vụ bưng thức ăn thiếu chút nữa chảy nước miếng ra ngoài. Không thể không nói, tuy đồ ăn đắt thật, nhưng vẫn là có lý do của nó. Tôm hùm úc này, một con phải nặng 2-3 cân, hơn nữa còn là cả con. Thoạt nhìn giống như là một con tôm hùm còn sống vậy, còn mùi vị, càng không cần nhiều lời. Đồ tốt, nếu như làm không ngon, há chẳng phải là phế vật sao? Ừ, Diệp Lăng, anh mau nếm thử, ăn ngon thật đấy. Lưu Sảo không kịp chờ đợi, đã cắn một miếng, nhất thời trừng lớn mắt, trong mắt đều là ánh sao. Em ăn từ từ thôi, đều là cho em mà, gấp gáp cái gì, đừng gấp. Hơn nữa, chỉ một con tôm hùm thôi mà, cho dù ăn ngon thì ngon đến trình độ nào, em chính là một đứa ham ăn mà. Diệp Lăng cười lắc đầu, cũng ăn một miếng. Cái gì? Ăn ngon thật. Lưu Sảo, bất kể là tôm hùm úc hay là tổ yến kim tinh hoặc là vi cá mập, hải sâm Somalia hoàn toàn chính xác đều là những danh xứng với thực. Loại nguyên liệu này cung cấp dinh dưỡng rất lớn đối với thân thể con người, nhất là đối với phụ nữ, tầm bổ rất lớn. Mấu chốt là mùi vị cũng ăn thật ngon, làm cho người ta sau khi ăn lại muốn ăn nữa. Một người là kẻ tham ăn ở địa cầu, một người là tên tham ăn từ tiên giới đến, hai người vừa lúc phối hợp lại với nhau, gần như là gió cuốn mây trôi mà càng quét hơn phân nửa cái bàn. Lúc này Lưu Sảo mới rửa tay, hài lòng vỗ vỗ cái bụng nhỏ. Diệp Lăng, anh nói thật đúng, thứ này tuy là đắt nhưng thực sự ăn rất ngon. Lưu Sảo nói. Diệp Lăng trêu đùa, hiện tại không nói lãng phí nữa. Lãng phí vẫn rất là lãng phí, một bữa cơm tiêu hết mấy chục vạn, coi như là những ông chủ lớn kia cũng sẽ không nỡ. Lưu Sảo nũng nịu nhẹ giọng nói, anh đây có tiền. Diệp Lăng nói. Lưu Sảo nhìn Diệp Lăng một hồi, chậm rãi phun ra hai chữ, kiêu ngạo. Ô, em, nhà đầu này còn có thể mắng chửi người ta. Diệp Lăng nhất thời bị tức đến nở nụ cười, không phải là trên tay còn có một chút dầu mỡ, đã sớm đi qua, đánh ngã Lưu Sảo rồi. Diệp Lăng, đại mỹ nữ anh gọi là ai vậy? Sao còn chưa tới? Lưu Sảo do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi. Ghen tị? Mới không có đâu. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng rồi nói, tổng đài tập đoàn mỹ nữ Trầm Nguyệt Tâm. Cái gì? Lưu Sảo lập tức trừng mắt, tổng đài của tập đoàn Hoa Mỹ, thật hay giả? Tập đoàn Hoa Mỹ là tập đoàn siêu cấp lớn, anh sao có thể quen được đấy? Trước đó giúp cô ấy một chút chuyện, liền biết thôi. Diệp Lăng nói, cắt, em mới không tin, nhất định là anh lại thông đồng với người ta. Lưu Sảo thở phì phò nói, vợ ơi, em cũng không suy nghĩ một chút. Tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ là ai? Hơn nữa dáng dấp lại xinh đẹp. Nếu anh muốn thông đồng là có thể thông đồng được sao? Điều này cũng đúng. Lưu Sảo nhất thời chuyển con ngươi lại nói, chẳng qua anh muốn thông đồng thì thông đồng đi, không có quan hệ với em. Diệp Lăng lắc đầu cười, đang muốn nói gì đó, chuông điện thoại lúc này bỗng nhiên vang lên. Chuông điện thoại này thiếu chút nữa làm cho Lưu Sảo giật mình. Cô thật sự là không có cách nào tưởng tượng, người biến thái ở trình độ nào mới có thể sử dụng nhạc chuông biến thái này. Diệp Lăng ngược lại không cảm thấy xấu hổ, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, nhất thời nở nụ cười. Đã đến rồi. Chương 84. Trầm Nguyệt Tâm tới. Ở cửa vào của khách sạn Hỷ Nghênh Lai, một chiếc Bentley màu hồng dừng ở đấy. Người thông minh liếc nhìn là có thể nhìn ra được Bentley này là bản định chế đặc biệt. Tuy rằng bề ngoài không có gì khác biệt, nhưng tính năng, độ phối hợp cùng với tốc độ, tính thoải mái, sự an toàn đều là hơn Bentley bình thường rất nhiều. Lái một chiếc xe sang như vậy lập tức đưa tới vô số ánh mắt nhìn. Chẳng qua lúc mở cửa xe, sự chú ý về chiếc xe lập tức rời đi. Một cô gái có vóc dáng cao gầy, ngồi trên ghế lái, mặc một thân tây trang chuyên nghiệp lão luyện, mái tóc xinh đẹp tuyệt trần rối tung ở sau lưng, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh lệ, lạnh lùng và hiên ngang. Vẻ mặt của cô gái này lạnh nhạt, không có biểu cảm gì, điều nói bất kể là ai khi cười rộ lên cũng rất đẹp mắt. Thế nhưng mỹ nữ lái Bentley này lại không cười, nhưng cũng làm cho người ta có một loại cảm giác tuyệt mỹ. Trầm Nguyệt Tâm đóng cửa xe, trực tiếp đi vào khách sạn. Những nhân viên phục vụ kia cẩn thận nhìn Trầm Nguyệt Tâm, hình như là muốn từ trên người cô nhìn ra một chút tì vết. Nhưng mà các cô thất bại. Nếu nói có tì vết, đó chính là trên người của Trầm Nguyệt Tâm không nhiễm khói bụi gì. Người so với người, càng tức chết người. Mấy người phục vụ ở trước quầy lễ tân tự cho là mình xinh đẹp, nhưng nhìn Trầm Nguyệt Tâm một chút lại nhìn bản thân. Vậy mà sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa, người ta không chỉ lớn lên xinh đẹp, lại còn lái Bentley trị giá hơn 100 vạn, đơn giản là đẹp một cách hoàn mỹ. Trầm Nguyệt Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, đi tới trước quầy lễ tân. Trước quầy lễ tân, vài người phục vụ đã sớm truyền tai nhau, Trầm Nguyệt Tâm là Phú Nhị Đại, hay có lẽ là người phụ nữ do Phú Nhị Đại bao dưỡng. Nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm đi tới, mấy người phục vụ trong lòng đố kỵ, nhưng mặt ngoài không dám biểu hiện chút nào. Tiểu thư, xin hỏi cô, quản lý của các người ở đâu? Không đợi phục vụ kia nói xong, Trầm Nguyệt Tâm lạnh giọng hỏi. Quản lý? Phục vụ lúc trước đưa thực đơn cho Diệp Lăng, sửng sốt một chút rồi nói. Đỗ quản lý đang bề bộn nhiều việc, tiểu thư có hẹn trước không? Tìm ông ấy có chuyện gì? Gọi ông ta ra đây cho tôi. Trầm Nguyệt Tâm nói, giọng nói kia hoàn toàn là mệnh lệnh, không có chút chất vấn nào. Tiểu thư, nếu như cô không có hẹn, quản lý sẽ không tùy ý ra gặp cô. Phục vụ kia nói, ra vẻ ta đây lớn thật nhỉ. Trầm Nguyệt Tâm lập tức nở nụ cười. Nụ cười này kinh thiên động địa, giống như là một phong cảnh xinh đẹp, làm cho cả phòng khách, lầu một đều là tràn đầy ánh sáng. Không, không quản ở đây có bao nhiêu đàn ông, đều 100% nhìn đến ngây người. Mặc dù là cười nhạt, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, thực sự là mỹ lệ đến cực hạn. Tôi nói lại một lần nữa, gọi quản lý của các người ra đây. Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm người phục vụ trước quầy lễ tân, gần như là gằn từng chữ ra. Người phục vụ bị Trầm Nguyệt Tâm nhìn chằm chằm, khiến toàn thân đều là có một loại cảm giác áp bách to lớn. Tôi không thể đảm bảo sẽ gọi quản lý ra được, nhưng tôi có thể giúp cô thông báo với quản lý một chút. Có thể chứ? Người phục vụ nói. Trầm Nguyệt Tâm gật đầu, không nói gì. Rất nhanh, phục vụ kia quay trở về rồi nói. Xin lỗi tiểu thư, hiện tại quản lý đang bận, không có thời gian gặp cô. Được. Trầm Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra, gọi cho một số điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đã được thông. Trầm Nguyệt Tâm nói thẳng. Vương Thành Kiệt, khách sạn Hỷ Nghênh Lai ở thành phố Đông Hải là do ông quản lý đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Trầm Tổng đây là muốn đến ăn cơm sao? Nghe được lời này, có thể tưởng tượng bộ dạng cúi đầu khom lưng của Vương Thành Kiệt ở đầu dây bên kia. Ông đang ở đâu? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Trầm Tổng, tôi đang ở thành phố Đông Hải. Tôi cho ông 10 phút, cút đến khách sạn Hỷ Nghênh Lai gặp tôi. Tới trễ một giây, ông cũng không cần làm tổng giám đốc nữa. Nói xong, không đợi Vương Thành Kiệt mở miệng, Trầm Nguyệt Tâm đã trực tiếp cúp máy. Những phục vụ kia coi như đã nhìn ra, cô gái này có địa vị không nhỏ. Tiểu thư, cô có thể qua bên ghế salon kia ngồi để đợi một chút, cần tôi chuẩn bị cho cô một ly cà phê không? Không cần. Trầm Nguyệt Tâm đi tới một ghế sofa ngồi xuống. Vương Thành Kiệt không biết có phải là Vương Tổng Giám của tập đoàn hay không. Tôi may mắn có gặp qua ông ấy một lần, là cao tầng của tập đoàn xuống đây thị sát. Vương Tổng Giám, không thể nào. Đây chính là cán bộ cấp cao trong tổng tập đoàn. Người phụ nữ này có bản lĩnh cao như vậy sao? Dám kêu la hét với Vương Tổng Giám sao? Chắc là trùng tên thôi. Mấy người phục vụ líu ríu thấp giọng nghị luận. Đúng lúc này, Diệp Lăng và Lưu Sảo từ trong thang máy đi ra. Diệp Lăng liếc mắt liền thấy được mỹ nữ tổng tài đang ngồi trên ghế salon, cười ha hả một tiếng rồi nói, đại mỹ nữ, ta lại gặp nhau rồi. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Lăng rồi nói, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? À, là như vậy. Diệp Lăng nói, lúc cô tới, hẳn là có nhìn thấy một tên bảo vệ có cái mặt sưng to ở kia, ở cửa đúng không? Ừ, Trầm Nguyệt Tâm gật đầu. Diệp Lăng nói, đó là tôi đánh. Trầm Nguyệt Tâm, tôi cao hứng đến nơi này ăn cơm, mà lại được biết xe dưới 20 vạn không để đỗ ở bãi đỗ xe. Tôi không rõ, lẽ nào khách sạn cấp 5 sao chỉ phục vụ người trên 20 vạn sao? Thật như thế thì sao? Vì sao không treo một tấm biển hiệu ở cửa viết người nghèo và chó không được vào? Nói chuyện thì cứ nói, đừng có dùng giọng điệu âm dương quái khí đó. Trầm Nguyệt Tâm có chút không vui. Diệp Lăng đào đào cặp mắt trắng dã lại nói, chuyện xe coi như xong. Con chó bảo vệ kia còn nhìn chăm chằm vào bạn gái của tôi, lại còn nói cái gì mà ngồi ghế xe không phải làm bằng da thật là ủy khuất cái mông của bạn gái tôi. Cái gì? Lão tử muốn lái xe gì thì lái xe ấy, có quan hệ gì với hắn sao? Hắn còn dám nói như vậy. Trầm Nguyệt Tâm hơi nhíu mày lại. Không tin thì thôi. Diệp Lăng hừ một tiếng rồi nói, anh yên tâm, không phải vì anh thì chuyện này tôi cũng sẽ tra xét đến cùng. Hơn nữa tôi tin anh không gạt tôi. Trầm Nguyệt Tâm nói, lời này có chút tình ý nha. Khuôn mặt Diệp Lăng trở nên rạng rỡ. Trầm Nguyệt Tâm coi như là bị người này nói có chút bất đắc dĩ. Trong lúc lơ đãng, cô liền liếc về phía Lưu Sào bên cạnh Diệp Lăng. Quan sát chốc lát, Trầm Nguyệt Tâm rồi nói, bạn gái anh rất đẹp. Cảm ơn đã khích lệ. Diệp Lăng cười nói, Lưu Sào cũng đang quan sát Trầm Nguyệt Tâm. Không hề nghi ngờ, toàn thân của Trầm Nguyệt Tâm đều lộ ra khí chất nữ thần. Khí chất cao lãnh, trang nhã mà không mất đi sự cao quý, làm cho tất cả phụ nữ đều đố kỵ. Lưu Sào nhìn một lúc lại chán nản phát hiện người phụ nữ này thực sự mạnh hơn mình rất nhiều. Nhất là nghĩ đến thân phận của Trầm Nguyệt Tâm, Lưu Sào càng thêm có chút không dám tin. Còn trẻ như vậy đã trở thành tổng tài của tập đoàn Hòa Mỹ. Đây cũng không phải là tổng tài của một công ty nhỏ, mà là tổng tài của cả một tập đoàn. Hơn nữa, Diệp Lăng nói, Trầm Nguyệt Tâm này chẳng những là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, mà còn là chủ tịch hội đồng quản trị. Điều này cũng nói lên, trong tay của Trầm Nguyệt Tâm nắm giữ cổ phần và thực quyền của tập đoàn Hoa Mỹ. Chương 85. Trầm Nguyệt Tâm cường thế. Xì, mấy người đang ở nơi này, một câu hàn huyên một hồi, ở cửa đại sảnh bỗng nhiên vang lên một tiếng. Phanh xe dồn dập. Diệp Lăng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc Mercedes S600 màu đen dừng ở cửa, chỉ thiếu chút nữa đã đụng vào chiếc Bentley màu hồng của Trầm Nguyệt Tâm. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên mang gọng kính tơ vàng từ trên xe chạy xuống. Vâng, chính là chạy xuống, hơn nữa bởi vì quá mức sốt ruột mà thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. Những phục vụ kia lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì lập tức chấn kinh. Thật là Vương Tổng sao? Người phục vụ kia đã từng gặp qua Vương Thành Kiệt, không thể tin được, trợn to mắt rồi nói. Mấy người phục vụ kia nghe vậy, thân thể đều run lên, thầm nghĩ địa vị của người phụ nữ này tuyệt đối là rất cao. Trầm Nguyệt Tâm mặc dù chính là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, nhưng trên TV không có bất kỳ tin tức nào về cô cả, cho nên người ta biết rất ít về cô. Trầm Tổng đâu? Vương Thành Kiệt vừa tiến vào phòng khách, đã tiến về phía trước hỏi. Trầm Tổng, mấy người phục vụ sừng sốt, trong lòng Vương Thành Kiệt sốt ruột, mở miệng mắng. Cái gì? Một đám không có mắt. Trầm Tổng là một người phụ nữ đặc biệt mỹ lệ, vô cùng xinh đẹp. Những phục vụ kia lập tức phản ứng kịp, chỉ vào Trầm Nguyệt Tâm ngồi trên ghế salon. Vương Thành Kiệt vội vã chạy tới, khom lưng lấy lòng Trầm Nguyệt Tâm. Trầm Tổng, xin lỗi, tôi tới trễ. Không biết cô gấp gáp như vậy, gọi tôi đến là có chuyện gì? Trước, hãy lau mồ hôi của ông đi đã. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Vương Thành Kiệt vội vã xoa mồ hôi trên trán. Diệp Lăng sừng sốt một chút, thầm nghĩ không hổ là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, không chỉ cao lãnh, lời nói cũng rất có trọng lượng. Mấy người phục vụ đều nhìn đến ngây người. Lần trước lúc nhìn thấy Vương Thành Kiệt chính là được một đám người vây quanh, mà giờ phút này đây hắn lại đang cúi đầu khom lưng. Chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Các cô không có cách nào tưởng tượng được người phụ nữ này rốt cuộc có thân phận gì mới có thể làm cho Vương Thành Kiệt giống như con chó nghe lời như vậy. Vừa mới nãy tôi bảo người phục vụ ở đây thông báo cho quản lý của họ, hắn lại nói với tôi rằng hắn không rảnh. Trầm Nguyệt Tâm ngừng mắt nhìn Vương Thành Kiệt. Vương Thành Kiệt sửng sốt, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng lửa giận. Ông ta trực tiếp quay đầu nhìn về phía quầy tiếp tân quát, nhìn cái gì? Còn không mau để cho tên Đỗ Bình kia cút ra đây cho tôi. Mấy người phục vụ đâu còn không dám nghe lời, vội vàng gọi điện thoại cho Đỗ Bình. nói là Vương Thành Kiệt tới. Đỗ Bình nghe xong, thân thể mập mạp kia lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, quả thật giống như là bay tới. Vương Tổng Giám, ngài đến đây lúc nào? Đi đi, đi, tôi đây vừa lúc có một ít trà ngon, chúng ta đi nếm thử một chút. Đỗ Bình liếc mắt đã nhìn thấy Vương Thành Kiệt, vội vã chạy tới, ăn nói cực kỳ khách khí. Uống trà. Trong mắt của Vương Thành Kiệt sắp muốn phun trào lửa giận ra rồi. Ông còn uống trà? Cặp mắt chó của mày có bị mù không? Đỗ Bình bị mắng một trận như thế, đứng tại chỗ có chút phát mộng. Vương Tổng Giám, ngày đây là... Đỗ Bình thận trọng hỏi. Hỏi cái gì? Không nhìn thấy ai đang ngồi ở chỗ này à? Vương Thành Kiệt mắng. Đỗ Bình nhìn thử, ngoại trừ một mỹ nữ ra, còn có Diệp Lăng và Lưu Sào. Lúc này Diệp Lăng thản nhiên, tự đắc, nhìn chằm chằm, ánh mắt kia hình như đang nói, ông chờ đi. Giờ phút này, Đỗ Bình vỗ đầu một cái, chợt nhớ ra. Trước đó khi Diệp Lăng tiến vào khách sạn đã nói, sẽ có một đại mỹ nữ tới đây. Thế nào hắn lại quên chuyện này rồi? Nhìn mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, ngồi ở trên ghế sofa kia, Đỗ Bình cơ bản không rảnh thưởng thức về vẻ đẹp của cô, trong lòng hắn đang rất cuồng loạn. Nhìn lại khuôn mặt tràn đầy lửa giận của Vương Thành Kiệt, sắc mặt Đỗ Bình nhất thời tối xuống. Vương Tổng Giám, vị này chính là... Đỗ Bình không hiểu rồi hỏi, mặc dù y làm quản lý ở đây, nhưng Trầm Nguyệt Tâm chính là tổng tài kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Mỹ. Trầm Nguyệt Tâm không muốn y biết, y thực đúng là không có tư cách để biết. Vương Thành Kiệt trầm mặc nói, vị này chính là Trầm Tổng. Xin chào Trầm Tổng, xin chào Trầm Tổng. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Bình vừa cúi đầu vừa buông tay ra, đồng thời trong lòng cũng âm thầm hối hận. Không nghĩ tới tên ăn mặc bình thường lái một chiếc Cherry lại có quan hệ lớn như vậy. Người nói ngươi là nhân sĩ cao cấp, chạy đến chỗ tôi giả bộ làm gì? Trầm Nguyệt Tâm nhìn tay Đỗ Bình một chút, không nhìn thẳng. Ông quen biết tôi? Trầm Nguyệt Tâm nói. Đỗ Bình lúng túng thu hồi bàn tay đưa ra rồi nói, không biết. Không biết vậy ông ngưỡng mộ tôi cái gì? Tôi nói sai, là lỗi của tôi. Trầm Tổng chớ trách, chớ trách. Đỗ Bình quả thực không biết phải nói gì cho phải. Tuy rằng đúng là không biết Trầm Nguyệt Tâm, nhưng nhìn dáng vẻ cung kính của Vương Thành Kiệt, chỉ biết địa vị của người phụ nữ này không thấp. Ông rất bận sao? Trầm Nguyệt Tâm hỏi. Không bận. Đỗ Bình liền vội vàng nói, vừa nãy tôi để người phục vụ của quầy lễ tân đến thông báo cho ông. Vì sao ông không tới gặp tôi? Thông báo? Lúc này Đỗ Bình mới nhớ tới phục vụ thực sự có thông báo cho mình. Nhưng mấu chốt chính là người phục vụ chỉ nói có người muốn gặp mình. Hơn nữa không hẹn trước nên không biết là ai. Nghĩ tới đây Đỗ Bình thầm mắng 18 đời tổ tông của người phục vụ đó. Nếu như sớm nói với mình có một vị mỹ nữ muốn gặp mình, bản thân có thể không hiểu sao. Nếu thông minh cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Trầm Tổng tới, vì sao các người không nói cho tôi? Chỉ biết đứng đó thôi à? Vậy tôi thuê các người tới đây để làm gì? Vương Thành Kiệt phát hỏa với Đỗ Bình, Đỗ Bình lại phát hỏa với mấy người phục vụ. Mấy người phục vụ trước quầy lễ tân rất là ủy khuất, lại không dám nói gì thêm. Ông tức giận với người khác làm gì? Cái trò của bản thân cũng không biết sao? Diệp Lăng nhìn Đỗ Bình, chậm rãi nói. Trước tiên tôi tiến vào khách sạn, đã nói với ông, sẽ có một mỹ nữ tới tìm ông. Trước đó người phục vụ đã thông báo cho ông lại giả vờ không nghe được, còn mặt mũi oán giận người khác sao? Những lời này chính là lời trong lòng của mấy người phục vụ trước quầy tiếp tân này. Ánh mắt các cô nhìn về phía Diệp Lăng đều bốc lên ánh sáng, giống như hận không thể trực tiếp nhào vào lòng Diệp Lăng. Mắt to của Liễu Sảo lập tức lộ ra sự cảnh giác, kéo cánh tay của Diệp Lăng hừ một tiếng với những người phục vụ kia. Tôi xác thực là không biết Trầm Tổng tới. Giọng nói của Đỗ Bình giống như là muốn khóc. Diệp Lăng lạnh lùng cười. Như vậy, bây giờ Trầm Tổng tới, ông liền cúi đầu khom lưng. Còn tôi đây là tên nghèo lái xe dưới 20 vạn, ông cũng không thèm nhìn, đúng không? Không có, không, không có. Không có cái gì. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy lên giọng mắng, cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, rắn chuột một ổ. Cấu kết với nhau làm chuyện xấu, nếu có thể, lão tử hận không thể một quyền đánh nát não của ông. Kính thưa quý vị, tập 16 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Và chúng ta muốn biết diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng tại khách sạn Hỷ Kinh Nghênh Lai sẽ như thế nào. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.